chỉ dùng ánh mắt nhìn Tiểu Hầu vài lần, lộ ra vẻ tò mò. Mời cô nương, cô chờ trong chốc lát, ta thừa lúc còn một chút pháp lực đi làm một chút chuyện rồi trở lại sau. Hàn Lâm thân sắc như thường nói. Chuyện gì? Nữ tử chớp đôi mắt đẹp, có chút hoang mang. Hàn Lâm không nói thêm điều gì, từ trong đống đồ lấy ra vài món, để vào trong áo. Sau đó không để ý tới những thứ còn thừa, trực tiếp đi tới cửa phòng phía trước, nhẹ nhàng đẩy ra, nhìn bên ngoài một chút. Sắc trời bên ngoài vẫn như trước, hiển nhiên nơi này không phân biệt ngày đêm, bất quá không biết bây giờ là giờ nào, nhưng rõ ràng người hoạt động bên ngoài ít lại càng ít, tựa hồ đại đa số mọi người quay trở về nghỉ ngơi. Hàn Lập hướng đệ hồn thú ngoắc một cái, con thú này lướt tới một tiếng, liền tự động bay vụt vào ống tay áo. Hắn lúc này mới quay đầu hướng Mai Ngân cười cười, sau đó thân người chuyển ra ngoài, chỉ để lại người đẹp Mai Ngân không ngừng nghi hoặc đang đứng ở trong phòng. Động tác Hàn Lập bên ngoài cực kỳ linh hoạt, tận lực tránh khỏi tai mắt của người khác. Đảo mắt hắn đã dừng lại trước cửa một căn nhà đá, nhìn bốn phía đánh giá một chút, sau đó không do dự đẩy cửa bước vào. Qua một lát, Hàn Lập hài lòng đi tới. Nơi này có một ít chất lỏng trầm thủy, Hàn Lập dùng mấy cái bình dung lượng lớn trong túi trữ vật lấy đi khoảng một nửa chỗ này, sau đó mới rời khỏi phòng. Lúc đi ngang qua một góc, thấy một gian nhà đá hình tròn kỳ lạ, thân sắc Hàn Lập vừa động, thân hình dừng lại. Nếu Hàn Lập nhớ không lầm thì nơi này chính là chỗ ở của vị trung niên họ Phong kia, mà lúc này hắn cảm thấy nguyên lực vốn có thể điều động đã bắt đầu trở nên vô lực, đang dần biến mất.